Trăm tỷ võng hồng thiên sư. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Nhóm người đi vào thôn xóm cổ. Sư phụ, dấu vết bị xóa sạch sẽ như vậy, có thể tìm được nơi bọn chúng ẩn thân sao? Thương Chân Tử hỏi. Những người đó không chỉ có xóa sạch mọi dấu vết, cũng đã sớm che giấu năng lượng của cực sát chi địa, cho nên hắn không phát hiện được chút gì. Thở một hơi thật dài, thầm cảm thấy bản thân thật sự quá tài hèn, thiếu hiểu biết. Anh đừng có ủ rũ nha. Lục Chỉ nhìn hắn cười cười. Anh đã chạm đến ngưỡng mở thiên nhãn, cho nên mới lâm vào bình cảnh. Giống như người tu chân ở thế giới tu tiên, nhất định phải trải qua một đại kiếp nạn. Phong thủy sư bọn họ cũng như vậy. Trước khi mở ra thiên nhãn là giai đoạn gian nan nhất toàn bộ quá trình tu hành. Nhưng một khi vượt quá, đó là trời rộng biển lớn, núi cao sông dài, hướng đến chân trời mới. Cậu từng trải qua quá trình gian nan này với các sư huynh, nên có thể lý giải được sự buồn rầu của Thương Chân Tử. Sư phụ, Thương Chân Tử nhìn cậu thật sâu, nhìn thấy cậu tươi cười, thấy cậu nói chuyện, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Con là sợ cả đời cũng không thể. Thương Chân Tử nói ra nỗi sầu lo của chính mình. Thiên nhãn của các sư huynh tôi đều hình thành nhờ tu hành. Thiên tư anh đã siêu việt hơn người. Phải tin tưởng chính mình. Lục Chỉ cổ vũ hắn. Thương Chân Tử ngẩng ra, bắt được trọng điểm trong lời cậu. Thiên nhãn của sư huynh ngài hình thành sau tu hành. Vậy, sư phụ, còn ngài thì sao? Không phải sau tu hành sao? Lục Chỉ cười cười. Tôi sinh ra đã có sẵn rồi. Thương Chân Tử lập tức quên luôn hô hấp. Thiên nhãn trời sinh, không khác gì thần tiên thuần COCC trong thế giới tu chân. Không cần tu hành cũng đã cao không thể với tới. Hắn bỗng nhiên thông suốt. Trách không được, bảo sao năng lực của Lục Chỉ lại cao thâm như vậy. Bởi vì bọn họ tu hành cơ bản không cùng một cấp bậc. Thương Chân Tử vô cùng chấn động. Một câu cũng không nói nên lời. Chỉ còn kính sợ nồng đậm. Đi lên trước một tí nữa là đến rồi. Lục Chỉ nói. Mọi người đi trước, nhìn thấy một căn nhà cổ xuất hiện trước mắt. Cổng lớn nhà cổ đóng chặt. Tấm bình phong tích một lớp bụi thật dày đến mức không nhìn rõ chữ. Một căn nhà tĩnh giật quá mức đứng sừng sững giữa thôn xóm cổ. Mặc dù là ban ngày cũng cảm thấy quá mức quỷ dị tiêu điều. Giống như ẩn sau đó là cả một thế giới liêu trai vậy. Giám đốc đài truyền hình nuốt nuốt nước miếng, nổi cả da gà da vịt, nhưng thấy tất cả người bên cạnh đều là nhân vật cấp bậc đại lão. Đặc biệt là Nam Thừa Phong, cái khí chàng cường đại chấn nhiếp, khiến ông vững lòng chỉ sợ ma quỷ cũng không dám đến gần ấy chứ. Càng đừng nói có Lục Chỉ ở đó, nên thoáng yên tâm hơn hẳn. Trong loại hoàn cảnh này, ai cũng cần một chỗ dựa đáng tin cậy để gửi gắm niềm tin. Mấy người họ chuyển mục tiêu lên người Lục Chỉ, thấy cậu cúi đầu, thần sắc trên mặt lộ vẻ khẩn trương. Lục Chỉ cúi đầu suy nghĩ, tim cậu đập nhanh như vậy, Thừa Phong ôm cậu liệu có phát hiện hay không? Không biết vì sao cậu vẫn luôn lo lắng Nam Thừa Phong sẽ nhận ra. Cậu biết đó cũng do cậu cứ mãi đỏ mặt bất an. Nhưng cậu càng để ý lại càng khẩn trương, tim lại đập càng nhanh. Đoàn người lập tức kinh hãi. Đến Lục Chỉ cũng cảm thấy khẩn trương. Vậy nơi này tuyệt đối hung hiểm dị thường. Lập tức lộ vẻ mặt đề phòng. Mỗi một bước đi đều phi thường cẩn thận. Giống như lúc nào cũng có thể có quỷ quái lao ra đòi mạng nhỏ. Cút. Hai mắt cửu gia bốc lửa nhìn chằm chằm Nam Thừa Phong ôm cánh tay Lục Chỉ. Hận không thể khoan một cái động ngay trên mặt hắn. Rất nhiều lần muốn đi lên đoạt lấy Chỉ. Ôm cậu lại. Thì lại bị cái tên khỉ gió bên cạnh này quấn mãi không buông. Người có phải không xương hay không hả? Người họ Bạch tuộc à? Cửu gia hơi híp mắt. Trên mặt viết hoa in đậm hàng chữ. Xử chết ngươi. Nhớ nhà à? Đêm nay ông cho người đưa về nơi chôn nhau cắt rốn nhé. Đúng vậy. Đến chuyện này cũng bị em phát hiện. Ninh Tước nhướng mày. Khóe miệng cười như không cười. Đáy mắt ngập tràn hứng thú. Ai nha? Em lại giữ với tôi. Em càng giữ tim tôi càng đập nhanh. Thật không đứng dậy nổi mà. Cửu gia hít một hơi thật sâu. Con ngươi vừa động, hai tay nhanh chóng đặt lên cánh tay đang cuốn lấy hắn của Ninh Tước. Ninh Tước nheo mắt hưng phấn. Chịu chủ động rồi. Cửu gia mỉm cười. Bàn tay đặt trên ngực hắn bỗng nhiên nắm lại. Hung hăng phang một cú vào tay Ninh Tước. Ninh Tước hít hà một hơi. Nhe răng, run run khóe miệng. Em đây muốn giết tôi à? Cửu gia thấy cánh tay hắn rốt cuộc cũng chịu nới lỏng. Nhân cơ hội dùng khuỷu tay thọc một cú vô bụng hắn. Hài lòng nhìn hắn vừa ôm bụng vừa xoa tay. Hừ, Cửu gia hơi cong khóe miệng. Người đúng là đủ nghĩa khí ha. Hết lòng vì anh em đấy. Cho rằng như vậy là có thể ngăn cản được ta sao? Mắt hắn trợn trắng, không để ý Ninh Tước. Khuôn mặt xinh đẹp cao ngạo vừa nhìn sang Lục Chỉ lập tức cười rộ. Bước nhanh qua, sức hắn vốn lớn, xuống tay cũng đủ tàn nhẫn. Ninh Tước xoa xoa cánh tay. Xách, một tiếng, thật cay. Hắn nhếch miệng khẽ cười. Ánh mắt nồng đậm chiếm hữu hứng thú. Tựa như muốn bao trùm cả người Cửu gia. Hắn càng tiếp xúc với Cửu gia, càng cảm thấy quá hợp CMN khẩu vị hắn. Chỉ, em làm sao vậy? Sắc mặt sao lại không thoải mái vậy? Là nơi này quá nguy hiểm sao? Cửu gia quan tâm nhìn Lục Chỉ hỏi. Nam Thừa Phong cũng chú ý đến điểm này. Lập tức khẩn trương nhăn mày. Không có gì. Lục Chỉ sợ Nam Thừa Phong phát hiện. Vội vàng xua xua tay. Có phải nóng quá không? Cửu gia ghét bỏ liếc mắt nhìn cánh tay Nam Thừa Phong. Trời nóng như vậy, còn ôm vậy nữa em ấy sẽ thở không nổi mất. Nếu là ngày thường, mặc kệ Cửu gia có nói gì, Nam Thừa Phong cũng chỉ coi như không khí. Nhưng giờ phút này, hắn vừa nghe thấy lời này, lập tức thả vai Lục Chỉ ra. Quá nóng sao em, không bị hơi thở nóng rực cường thế của Nam Thừa Phong bao quanh. Quả thật Lục Chỉ có thể nhẹ nhàng hít thở hơn. Vội nói. Không có. Nam Thừa Phong thấy sắc mặt cậu đỡ hơn. Yên tâm. Lại nhịn không được trầm mặc. A, nơi này có cảm giác thật đáng sợ a. Lời nói đầy hoảng sợ của giám đốc đài truyền hình làm cả đoàn người chú ý. Bọn họ ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Cũng không phát hiện bất kỳ tình huống quái dị hay hình ảnh khủng bố gì. Nhưng tòa kiến trúc cổ xưa đổ nát cùng đường đá phủ đầy rêu xanh, kết hợp với khoảng sân trời rộng thênh thang, khiến người ta bỗng nảy sinh một cảm giác sợ hãi nồng đậm. Đặc biệt là nơi này quá yên tĩnh, quá mức yên tĩnh đến không bình thường, yên tĩnh đến mức làm người không rét mà run. Cảm giác nơi này rất kỳ quái. Cảnh sát nhăn mày. Kinh nghiệm nhiều năm công tác giúp hắn hình thành trực giác nhạy bén tương ứng mỗi khi đến một hoàn cảnh mới. Cảm giác đầu tiên hắn nhận được chính là nơi này từng chết người. Hoặc là người chết từng xuất hiện ở đây. Cảm giác của anh quả không sai. Lục Chỉ nhíu mày nói. Khu nhà sau có khí tức của hồn người chết. Đồng chí cảnh sát ngẩn ra. Lập tức muốn đi qua. Đi con đường giữa kia đi. Nhất định phải nhớ rõ. Không cần đi vào phòng hai bên. Giọng cậu nói cực kỳ nghiêm túc. Làm mọi người không khỏi lại bắt đầu lo lắng. Giám đốc đài truyền hình vừa nghe. Run rẩy hỏi. Vì sao? Ở đó có gì sao? Thương Chân Tử cũng cảnh giác. Lục Chỉ chớp mắt. Không có gì. Nơi đó có bố trí hai trận pháp. Hôm trước không phải ông nói không tìm thấy địa điểm làm nhiệm vụ thích hợp sao? Có thể cho thí sinh tới đây giải trận nha. A, giám đốc đài ngẩn ra, nhẹ nhàng thở ra một hơi thật sâu, có liên quan đến chương trình là tinh thần ông tỉnh táo hơn hẳn. Ha, được nhỉ, Thương Chân Tử cũng yên tâm, là tránh hồn trận, muốn thiết lập trận này yêu cầu tu vi cùng tinh khí cực lớn. Vì trốn tránh ngài mà đúng là đã trả giá không ít đại giới. Hừ, còn nói ngài chờ đó, thật ra phải là hắn chờ đó mới đúng. Thương Chân Tử khinh thường nói. Đó là đương nhiên. Chỉ lợi hại như vậy. Nghe thấy tên đương nhiên sợ vỡ mật rồi. Hôm nay Cửu gia vẫn là một. Phen não tàn. Đủ tư cách. Lục Chỉ cười cười. Đối mặt với Cửu gia. Trong lòng cậu tự giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nam Thừa Phong nhìn Lục Chỉ cười với Cửu gia. Trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót. Lại không mở miệng ngăn cản. Chỉ là ánh mắt có phần trầm trầm. Hắn nhìn ra được hôm nay Lục Chỉ rất kỳ quái. Nhưng vấn đề không phải nằm trên người Cửu gia. Đoàn người đi vòng quanh căn nhà một vòng. Giám đốc đài tính toán lấy cảnh nào? Góc nào? Còn phải bảo vệ khu nào? Thương Chân Tử túc tắc hỏi dò Lục Chỉ chút sự tình liên quan đến giải trận. Sắc mặt cảnh sát khó coi đi ra. Gian sau quả thật có mấy thi thể. Chúng tôi sẽ mang đi xử lý. Đám ác nhân này, tuyệt không bỏ qua một ai. Vai giám đốc đài run run. Cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Ngón tay Lục Chỉ hơi hơi giật giật. Bấm vài cái. Thương Chân Tử vội hỏi. Làm sao vậy? Sư phụ, Lục Chỉ cười cười. Không có gì, chỉ là khó gặp được người lợi hại. Cảm thấy có chút ý tứ. Lời cậu nói nhẹ nhàng. Rơi vào tai người khác lại thành sờn cả tóc gáy. Đồng lòng không nhịn được suy nghĩ lung tung. Không sao đâu. Đi về trước đi. Lục Chỉ cười nói. Nam Thừa Phong gật đầu. Đi sát cạnh cậu. Cùng nhau rời đi. Cảnh sát cùng giám đốc đài truyền hình ở lại xử lý chuyện riêng của mỗi người. Bởi vì giám đốc đài sợ. Hơn nữa liên quan đến kế hoạch chương trình nên Thương Chân Tử cũng được giữ lại giúp ông đưa ra vài ý kiến tham khảo. Bốn người còn lại quay về trực thăng. Bay về đế đô ăn trưa. Trên tầng cao nhất của khách sạn xa hoa nằm trong trung tâm thành phố. Cửu gia ngồi trên sofa cùng xem thực đơn với Lục Chỉ. Chỉ, món này trông có vẻ được này. Thử nhé, cái kia nhìn cũng có vẻ ngon nè. Ninh Tước thấy hai người sáp lại sát giạt. Mày nhảy dựng lên, muốn mở miệng thì thấy Nam Thừa Phong chỉ nhìn Lục Chỉ chằm chằm. Trầm mặc không nói gì, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Nam Thừa Phong ra hiệu mắt với hắn. Hai người viện cớ có việc đi ra ngoài. Đi đến cửa sổ. Này, cái bình giấm chua cậu sao hôm nay kỳ vậy? Ninh Tức nhìn thấy cảnh hai người kia chọn món ăn. Thế mà không giận. Bé dễ thương cười với tôi một tí thôi cậu đã đòi đánh đòi giết tôi rồi. Nam Thừa Phong trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Quăng cho hắn cái ánh mắt. Bớt rong dài. Cậu biết tôi tìm cậu vì chuyện gì? Ninh Tức gật đầu. Bé dễ thương chứ gì? Ngoại trừ cậu ấy. Trong lòng cậu có gì không thể buông nữa chứ? Nam Thừa Phong cau mày. Rốt cuộc sao lại thế này? Ninh Tức đưa mắt cẩn thận đánh giá Nam Thừa Phong một chút. Bỗng nhiên bật cười. Còn cười rất lớn. Tựa hồ đến đau cả bụng. Người anh em, chẳng lẽ cậu do hãm sâu quá, yêu đến choáng váng à, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay xong rồi, có gì nói sau nhé. Chuyện theo lộ tuyến nhẹ nhàng ngọt sủng, có hơi hơi huyền nghi, nhưng sẽ không khủng bố. Cái này có thể yên tâm nhé. Tác giả là tên Sủng Văn Khống vô địch thiên hạ. Phần chuyện tiếp theo đều đi theo lộ tuyến này. Sẽ cố gắng viết phong cách này đến mức tốt nhất. Đương nhiên, bởi vì quá thích huyền nghi, cũng không loại trừ ngẫu nhiên sẽ viết một quyển thuần huyền nghi bàn tay vàng văn phong hài hước. Cái này còn chưa sắp xếp. Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ tác phẩm của tôi. Cảm tạ, ngày mai gặp, mỗi ngày một ly trà sữa. Em đều ngọt như chỉ nhé. Cách chương.